núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 881, Tiên Tổ, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, King of Battle, sở, quả nhiên lòng dạ ngươi đen tối. Thấy người nào tốt liền nghĩ cũng âm. Hiểm xảo trá giống mình. Có lẽ là ta đã hiểu lầm. Sở vẫn rất hoài nghi. Trong hỗn độn thật sự có loại người tốt thế này. Tại sao mình lại không gặp được? Trực giác nói cho hắn biết. Mọi chuyện cũng không hề đơn giản như mặt. Nhanh nghĩ cách giúp ta. Làm thế nào để ứng phó chuyện này? Thái thúc giục nói. Sở cân nhắc một chút. Mới mở miệng nói. Tiên tộc có một kiện chí bảo. Được giấu ở trong cổ giới hỗn độn. Sau khi chỉ cho Thái biết chỗ giấu kiện chí bảo kia. Lại tiếp lời. Ngươi. Mang kiện chí bảo này bỏ vào trong đại trận, sau đó chuyển mọi chuyện thành thế này, bởi vì binh sĩ ngục thần muốn đoạt chí bảo tiên tộc, mà ngươi thì muốn bảo vệ nên mới ra tay. Thái yên lặng lắng nghe. Phương pháp của Sở đề nghị rất đơn giản, đổi trắng thay đen, trở thành binh sĩ ngục thần đến vì chí bảo tiên tộc, bởi vì Thái muốn bảo vệ chí bảo tiên tộc nên mới ra tay. Lại để cho tiên tộc thiếu nợ ngươi một nhân tình. Hơn nữa cùng gánh vác trách nhiệm giết binh sĩ ngục thần. Nhưng tiên tộc nguyện ý sao? Bình thường mà nói, tự nhiên tiên tộc sẽ không muốn đắc tội ngục thần. Hành cung, dù sao, đây là trực tiếp lật mặt với ngục đạo cổ thần. Chẳng qua kiện chí bảo này của tiên tộc là cực kỳ trọng yếu. Chính là một trong những kiện chí bảo trong truyền thuyết được tiên tổ lưu lại. Tiên tộc giấu nó trong cổ giới hỗn độn, người bình thường cũng không biết có tồn tại vật này. Cho dù sống lâu như Hách Tiên Tôn cũng không biết. Thời điểm bố trí đại trận, ngoài ý muốn nên bỏ vào đại trận, đây là sự tình rất hợp lý. Tại sao Thái lại biết được? Bởi vì hắn là một trong thập bát tổ của cự nhân tộc, đã từng thấy qua kiện chí bảo này của tiên tộc, cho nên cũng không phải chuyện kỳ lạ. Để bảo vệ tiên tộc, nguyện ý gánh lấy mối thù của ngục thần hành cung, xem như Thái bảo vệ chí bảo này của tiên tộc. Dù sao hắn cũng ra tay giết người, tạm thời bảo vệ giúp tiên tộc không tính là quá phận. Sau khi mọi chuyện kết thúc, trả lại cho tiên tộc cũng không muộn. Tiên tộc còn phải thiếu hắn mối nợ ân tình. Khi Thái nghe xong, liền thốt ra một câu. Sở, quả nhiên ngươi vẫn là người. Âm hiểm xảo trá, gương mặt Sở đen như đít nồi. Thái, vì giúp ngươi, ta đã mất một con bài tẩy để đàm phán với tiên tộc. Thái tò mò nói, làm sao ngươi biết bảo vật tiên tộc ở nơi nào? Thiên cơ bất khả lộ. Sở giả bộ như cao nhân đắc đạo. Thái trầm mặc một hồi mới nói, tiên tộc thật sự nguyện ý vì một kiện chí bảo mà đắc tội vị kia. Tuy rằng ngục thần hành cung là một thế lực khá mạnh, nhưng nếu xếp trong toàn bộ hỗn độn cũng không phải là thế lực mạnh nhất. Tiên tộc cũng không phải là tộc yếu. Sở dĩ ngục thần hành cung ngông cuồng bá đạo như thế, đơn giản là nhờ ngục đạo cổ thần làm chỗ dựa. Đây là một vị cổ thần hỗn độn xa xưa. Hơn nữa, lòng dạ hẹp hòi, không biết độ lượng, có thù tất báo, là một trong những vị cổ thần hỗn độn có danh tiếng xấu nhất. Tiên tộc sẽ vì một kiện chí bảo mà dám trở mặt với vị này. Đây là bảo vật liên quan tới tiên tổ. Tiên tộc sẽ không đứng nhìn đâu. Giọng nói Sở kéo chậm lại. Huống chi, chưa chắc vị kia sẽ vì chuyện này mà trêu chọc tới tiên tổ. Hà, Thái khẽ giật mình. Tiên tổ có thể sánh ngang vị kia. Vì sao hắn có cảm giác chuyện mà Sở biết được còn nhiều hơn chính mình? Tựa hồ Sở biết được không ít bí mật hỗn độn. Mới đầu, hắn tưởng Sở huyền là Sở, cho rằng Sở không biết nhiều về ngục đạo cổ thần. Hôm nay xem ra, tên này biết được còn nhiều hơn mình. Trong nội tâm có chút cảm thán. Hai người đã lâu lắm rồi chưa từng liên hệ qua lại, bây giờ cũng không còn hiểu rõ nhau như lúc xưa. Tam tổ tiên thần ma chưa từng yếu hơn cổ thần hỗn độn. Tam tộc có thể xưng bá ở cửu vực, làm sao mà không có nguyên do? Sở trầm giọng nói, hơn nữa, chỉ sợ tiên tộc đời đầu cũng có người đạt tới cảnh giới kia. Thái khẽ giật mình, đúng vậy, tam tộc tiên thần ma xưng bá cửu vực rất lâu đời, há có thể không có nguyên do? Tổ tông tam tộc không kém gì cổ thần hỗn độn, tự nhiên sẽ không sợ ngục đạo cổ thần. Bảo vật liên quan tới tiên tổ, tất nhiên tiên tộc sẽ không nhượng bộ chút. Nào, đã hiểu, ta phải đi chuẩn bị. Thái hưng phấn đáp lời. Trước khi chấm dứt trò chuyện, Thái không nhịn được bèn hỏi. Sở, bây giờ, thực lực ngươi thế nào? Trong ấn tượng của hắn, Sở không phải nổi danh bằng chiến lực, mà toàn dựa vào âm mưu tính toán. Sở đang đi lại trong thiên địa, nhìn về phía giữa thiên địa ở phía xa, có một đoàn khí tức huyền diệu ẩn chứa đại tạo hóa thiên địa, khẽ mỉm cười nói, có chút tiến bộ, mạnh hơn ngươi năm đó một chút. Thái nghe vậy không nhịn được bèn nói, thực lực mới là quan trọng nhất, âm mưu tính toán cuối cùng chỉ là tiểu đạo, không nên trầm mê vào âm mưu tính toán mà không để ý đến thực lực bản thân. Yên tâm đi, trong lòng ta biết rõ. Sở khẽ mỉm người nói, sau đó chấm dứt trò chuyện cùng Thái. Lúc này trên mặt Sở nở một nụ cười. Sở ta là đệ nhất tổ nhân tộc, tính toán không chỗ sai sót, hại chết vô số địch nhân, lại không biết điều cơ bản như vậy, còn cần tên ngốc như ngươi đến dạy. Từng bước một đi về phía trung tâm thiên địa, bên trong đoàn tạo hóa chi khí, sau khi đạt tới một bước này, cũng nên quay về cửu vực. Sở thầm nghĩ trong lòng, một tòa thiên địa này chính là do một vị cường giả cổ đại chết đi rồi lưu lại. Khối thiên địa này chưa từng tan vỡ, mà ở trung tâm còn ẩn chứa một đoàn tạo hóa chi khí. Cách chương